Trong ánh mắt nhìn anh khi anh muốn ôm em trong cô đơn tìm về, mắt lệ tuôn mi rơi từng đêm. Phải chăng là đây, là nơi đây, nơi nào đó em đang tìm về? Phải chăng là đây, là nơi đây, nơi anh sẽ không thể ở bên em? Có lúc nhìn lại những tháng đi dài ở nơi đó anh không thể. Có lúc nhìn lại những tháng đi dài ở nơi đó anh không. Thật xa, bao yêu thương ngày nào vẫn còn trong tim anh, người ơi. Đến khi anh muốn quay lưng, nơi lâu nay đợi chờ vẫn nhìn theo xa xăm về phương ấy. Phải chăng là đây, là nơi đây, nơi nào đó em đang tìm về? Phải chăng là đây, là đây, là nơi đây, là nơi đây, nơi anh sẽ không thể ở bên em? Có lúc nhìn lại những tháng đi dài ở nơi đó anh không thuộc về. Có lúc nhìn lại những tháng ngày dài ở nơi đó anh không. Phải chăng